Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 346, Hắc Uyên vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục trước mặt có rất nhiều nan đề. Tiên tộc cùng ma thần cần phải xử lý. Như mang đi toàn bộ vị diện chi lực. Bọn họ vị diện bình chướng thùng rỗng kêu to. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều rời đi. Vừa ổn định cục diện khả năng lần nữa hỗn loạn. Thiên quy là chết. Nhiều khi cần phải có thể phục chúng cường giả đi ra chủ trì đại cục. Tiêu Dao lâu bên trong rất an tĩnh. Ta lưu lại, thanh lãnh thanh âm tại trong lâu vang lên. Khương Phục Tiên mặt không biểu tình. Nhìn ra được, nàng không cao hứng, nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên, minh bạch tâm tình của nàng. Duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo. Trúc Chiếu mỉm cười nói. Đế hậu chủ trì đại cục. Ta muốn tất cả mọi người không có ý kiến. Liễu Trung Nguyên gật đầu. Có đạo lý, vị diện đứng đầu cường giả đều biểu thị chống đỡ. Trần Mục trầm giọng nói. Ta sẽ đem vị diện chi lực giao cho Phục Tiên. Các ngươi không cần lo lắng. Mạn Đà La kinh ngạc nói. Toàn bộ, không sai. Ta nhục thân cường đại. Thể nội luyện hóa kiếm đạo. Có lực lượng hơn xa tầm thường tuyệt đỉnh. Đầy đủ truy tung ma thần cùng tiên tộc. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Mắt trong mang theo tức giận. Nàng không tốt trực tiếp cự tuyệt. U Huỳnh khẽ cười nói. Như thế rất tốt. Trần Mục đối với mọi người khom mình hành lễ. Về sau thiên địa trật tự ổn định thì xin nhờ chư vị. Trúc Chiếu bọn người khom người đáp lễ. Bọn họ biết thế giới tương lai đều muốn dựa vào Trần Mục. Hội nghị kết thúc, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại cung điện. Tần Nghê Thường cùng Trần Dĩnh cũng tại. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư tỷ, Tiêu Giao Minh sự tình về sau thì làm phiền ngươi xử lý. Tần Nghê Thường mỉm cười nói. Tiểu sư đệ, ta sẽ quản lý tốt Tiêu Giao Minh. Ngươi ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dĩnh Dĩnh. Về sau làm phiền ngươi hầu ở Phục Tiên tỷ bên cạnh. Được không? Trần Mục cạo nhẹ muội muội mũi ngọc tinh xảo. Đây vốn là hắn chuyện cần làm. Trần Dĩnh trùng điệp gật đầu. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Phục Tiên tỷ tỷ. Trần Mục vui mừng gật đầu. Sư tỷ, Dĩnh Dĩnh, ta cùng Phục Tiên còn có chuyện muốn nói. Tần Nghê Thường cùng Trần Dĩnh tự giác rời đi. Trong cung điện, Khương Phục Tiên đưa lưng về phía Trần Mục. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên bóng lưng. Biết nàng hiện tại so với ai khác đều khó chịu. Nương tử, không thể hầu ở ngươi cùng hài tử bên người. Ta rất xin lỗi. Ta biết, không trách ngươi. Khương Phục Tiên tâm tình rất khó chịu. Trần Mục đem nàng ôm vào trong ngực. Trong cung điện tràn ngập ánh sáng. Vị diện chi lực tràn vào Khương Phục Tiên thể nội. Nàng tại kháng cự. Không được. Không có vị diện chi lực, ngươi sẽ yếu rất nhiều. Bọn họ lại không biết. Trần Mục ôn nhu nói. Nương tử, trong cơ thể ta kiếm đạo rất mạnh. Cho dù không có vị diện chi lực, ta cũng có thể đi rất xa. Ngươi không cần lo lắng. Cho một nửa là được. Ta nói qua là toàn bộ. Thiên đế, nói là làm. Ngươi biết nhân quả đại giới. Khương Phục Tiên không có thể nói phục Trần Mục. Trần Mục đem toàn bộ vị diện chi lực giao cho Khương Phục Tiên. Thiên địa trật tự không hề bị hắn khống chế. Khương Phục Tiên toàn thân tràn ngập ánh sáng. Nàng bây giờ có được so Trần Mục còn mạnh hơn lực lượng. Nương tử, trước khi đi, ta có thể hay không hôn ngươi một cái? Trần Mục cười hỏi. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên khẽ hôn. Quảng cáo, thật lâu về sau. Hai người mới tách ra. Trần Mục khẽ vuốt Khương Phục Tiên bụng. Có thể cảm giác được con của bọn hắn. Thần hồn ba động càng ngày càng mạnh. Phu quân, con của chúng ta còn không có tên. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non. Trần Mục ôn nhu nói. Ta thôi diễn qua. Người hoài chính là nữ hài. Nhũ danh là Đậu Đậu. Đại danh ta còn chưa nghĩ ra. Nương tử, liền từ ngươi quyết định đi. Vậy liền gọi Đậu Đậu. Khương Phục Tiên cũng thật thích nhũ danh này. Trần Mục không có thôi diễn qua Đậu Đậu tương lai. Hắn vốn là muốn tận mắt chứng kiến. Hiện tại, hắn đều không biết mình có cơ hội hay không bồi tiếp Đậu Đậu lớn lên. Người đi đi, Khương Phục Tiên xoay người. Nàng không muốn xem lấy Trần Mục rời đi. Trần Mục muốn nói lại thôi. Hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Khương Phục Tiên trong mắt hiện ra gợn sóng. Trước kia nàng muốn bảo vệ Trần Mục. Không thể không rời đi. Hiện tại là Trần Mục muốn bảo vệ bọn hắn. Bắc Hoang, Trần gia, Trần Mục trước khi đi trở lại thăm một chút người nhà. Trần Tô cùng Trần Đồng đã đến Tiêu Giao Minh. Trần Giao đang dạy Trần Ngang cùng Tần Di tu luyện. Trần Mục đi vào diễn võ trường. Giao Giao, Trần Giao nghe vậy đi vào Trần Mục bên cạnh. Mặt mỉm cười. Ca, có chuyện gì sao? Ta muốn đi trước thế giới bên ngoài. Cố ý trở lại thăm một chút. Cái này viên tiên trùng tặng cho ngươi. Trần Mục xuất ra hồng mông tiên trùng. Cái này viên tiên trùng ẩn chứa cường đại tiềm lực. Có thể trợ giúp Trần Giao trở thành đế cảnh cường giả. Trần Giao tiếp nhận tiên trùng. Sau đó tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mục. Ca, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà. Ngươi ở bên ngoài khá bảo trọng. Ta hiểu rồi. Trần Mục vuốt vuốt Trần Giao đầu. Trần Ngang cùng Tần Di cũng chạy tới. Trần Mục phân biệt vuốt vuốt đầu của bọn hắn. Các ngươi ở nhà phải nghe lời. Phải thật tốt tu luyện. Biết rồi. Trần Ngang cùng Tần Di cười ha hả gật đầu. Trần Mục còn tới trong viện thăm hỏi phụ mẫu. Các trưởng bối trong sân nói chuyện phiếm. Thương lượng đi phương xa đi một chút. Hiện tại thiên địa trật tự ổn định. Ngược lại là rất thích hợp đi xa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến Trần Mục bên người nũng nịu. Trần Mục khẽ cười nói. Giao Giao, người có rảnh có thể đem cái này hai tiểu gia hỏa đưa đến tiên giới. Được rồi, Trần Giao minh bạch Trần Mục ý nghĩ. Bọn họ hầu ở Khương Phục Tiên bên người. Khẳng định rất náo nhiệt. Trần Mục cũng không có nói cho phụ mẫu chính mình muốn đi xa. Không nghĩ bọn hắn lo lắng. Nhìn đến Trần gia náo nhiệt sung sướng. Trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Rời đi vị diện trước. Trần Mục sau cùng đến Lăng Vân Tông. Thăm viếng sư tôn. Tô Mân ngồi tại trong đình viện phơi nắng. Uống trà. Nhàn nhã nhìn bầu trời bên ngoài mây cuốn mây bay. Sư tôn, Tiểu Mục, người tới rồi. Trần Mục ngồi đến sư tôn bên cạnh. Tô Mân tự mình cho hắn châm trà. Nụ cười hòa ái nói. Người một mình đến Lăng Vân Tông. Chắc hẳn có chuyện rất trọng yếu. Sư tôn, ta giải khai ngọc thạch bí mật. Chuẩn bị đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ngài muốn biết sao? Trần Mục không có giấu giếm. Tô Mân lắc đầu. Không có để ý, không muốn. Nghe thường còn khuyên ta làm thần tiên. Vi sư chỉ muốn tại Lăng Vân Tông. Ngồi ở chỗ này. Qua cuộc sống bình thường. Suy nghĩ nhân sinh. Hy vọng thời gian có thể đưa ra đáp án. Trần Mục biết sư tôn tại ngộ đạo. Hắn uống một ly trà. Mỗi lần uống trà cảm giác cũng khác nhau. Lần này có chút không muốn. Hắn đứng dậy cung kính hành lễ. Sư tôn, ta về sau lại đến xem ngài. Tô Mân đứng dậy, trịnh trọng nói. Sau này đường không dễ đi. Vi sư tin tưởng ngươi có thể đi tiếp. Trần Mục gật đầu. Hắn quay người biến mất tại Lăng Vân Tông. Trong chớp mắt đi vào tinh không chỗ sâu. Vị diện thông đạo cùng ẩn nấp. Nơi này không gian vặn vẹo. Trần Mục còn có thể cảm giác được ma thần cùng tiên tộc dấu vết lưu lại. Hắn lập tức xông vào vị diện thông đạo. Vị diện thông đạo có sặc sỡ ánh sáng. Còn có các loại quy tắc tồn tại. Người bình thường muốn thông qua vô cùng khó. Trần Mục không biết tốn thời gian bao lâu thời gian. Vượt qua vị diện thông đạo sau. Trần Mục đến vị diện bên ngoài. Phật tộc đem vị diện thế giới bên ngoài xưng là khổ hải. Thế giới bên ngoài u ám một mảnh. Chung quanh cũng không có năng lượng ba động. Cho dù là hắn cũng rất khó cảm ứng nơi xa. Không có quy tắc, không có trói buộc. Trần Mục cảm giác tại trong bể khổ. Cho dù không vượt qua hư không, tốc độ của hắn cũng mau kinh người. Trần Mục thần hồn nội thị. Hắn hiện tại có 4 kiện sự tình phải xử lý. Trong đó tiên tộc cùng ma thần mấu chốt nhất. Sau đó tiến về hoang giới đánh dấu. Sau cùng tiến về Bỉ Ngạn. Nếu là thật sự có thể tìm tới vô tận nguồn năng lượng, nói không chừng có thể giải quyết tư nguyên chưa đủ nguy cơ. đến mức Trần Mục chỗ tại vị diện mất đi cái kia bộ phận vị diện chi lực. Hắn tạm thời còn không có đầu mối. Trần Mục đứng tại trong bể khổ, u ám thế giới, rất khó nhìn rõ phương xa cảnh tượng. Hắn quay đầu nhìn lấy chính mình vị trí vị diện, từ bên ngoài nhìn, vậy mà có thể thấy rõ bên trong tinh thần. Nhìn như vậy, bên trong xác thực giống phế tích, bởi vì làm căn bản không nhìn thấy sinh mệnh ngôi sao. Trần Mục biết, tại mảnh này hoang vu tinh thần đằng sau có tiên giới, nhân gian, thần vực, sớm muộn sẽ tái hiện phồn vinh cảnh tượng. Trần Mục nghĩ đến hoang chủ lưu lại bia đá. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Tiên giới cùng nhân gian là tương liên bóng. Chúng ta sinh hoạt tại bên ngoài mà thôi. Ma chủ đối minh chủ nói. Này vị diện là hàng ngũ 10 vị trí đầu siêu cấp vị diện. Bởi vì một ít nguyên nhân xuống dốc. Trần Mục nhìn lấy không ngừng bành trướng vị diện. Hắn biết, lưu cho thời gian của hắn rất có hạn. Phía ngoài thời gian so vị diện bên trong thời gian muốn chậm gấp 3-2 bên. Trần Mục tính toán, sau đó lấy ra kim sắc la bàn, chuẩn bị trước truy tung tiên tộc. Trần Mục đi theo la bàn tại thế giới màu xám bên trong tiến lên. Hắn chợt phát hiện cách đó không xa có ma thần dấu vết lưu lại. Đó là chiến đấu dấu vết. Sạch sẽ, Trần Mục phát giác được sạch sẽ khí tức. Sạch sẽ rời đi không phải ngẫu nhiên. Nàng tự hồ biết còn lại ma thần kế hoạch. Nàng muốn ngăn cản ma chủ. Nơi này cách Trần Mục chỗ vị diện rất gần. Hắn nhất định phải thanh trừ chiến đấu dấu vết. Trần Mục đưa tay thanh lý phụ cận dấu vết. Sau đó theo chiến đấu dấu vết tìm kiếm sạch sẽ. Thật lâu về sau, chiến đấu dấu vết biến mất. Chứng minh chiến đấu kết thúc. Gợn sóng không gian. Trần Mục phát hiện phụ cận có gợn sóng không gian tồn tại. Vượt qua hư không mới có thể lưu lại. Ma thần vượt qua hư không? Rất có thể là đi tìm ma chủ minh hữu. Hiện tại tuy tiện đuổi theo. Gặp phải ma chủ minh hữu không khác nào chịu chết. Trước xử lý tiên tộc. Sau đó đi hoang giới hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Trần Mục không có xúc động. Trước giải quyết có thể giải quyết phiền phức. Sau đó nỗ lực mạnh lên. Nắm giữ hoang đạo. Có hai loại tuyệt đỉnh lực lượng gia trì. Tại trong bể khổ cũng có thể có sức tự vệ. Trần Mục hóa thành kim quang đi xa. Như cùng một chuôi kim sắc kiếm tại trong bể khổ xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dựa theo kim sắc la bàn chỉ dẫn. Trần Mục hao phí thời gian rất lâu mới truy tung đến tiên tộc dấu vết. Lại phát hiện bị xé nứt vị diện. Trần Mục lấy ra bị phong ấn tử thự. Hắn nhìn lấy phía trước xé rách vị diện. Bên trong năng lượng đang trôi qua. Cái này vị diện vết nứt là chuyện gì xảy ra? Tử thự thần sắc e ngại nói. Phụ cận khẳng định có cao giai vị diện thợ săn. Lấy lực lượng cường đại xé mở tòa này cấp thấp vị diện. Cướp đoạt nơi này tư nguyên. Trần Mục thông qua vị diện vết nứt. Hắn trong chớp mắt xuất hiện tại vị diện này hạch tâm khu vực. Lại nhìn đến cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Vô số tàn phá tinh thần. Còn có nửa bên hắc nguyệt treo ở tinh không. Trần Mục xuất hiện tại hắc nguyệt phụ cận. Đây là di động tinh thần thuyền lớn. Vậy mà lúc này lại chỉ còn một nửa. Hiển nhiên tao ngộ qua thảm liệt chiến đấu. Cách đó không xa có miệng huyết sắc quan tài nổi lơ lửng. Nắp quan tài biến mất có vĩ ngạn bóng người đứng ở bên trong. Trần Mục cảm giác không thấy sinh mệnh ba động. Cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Rõ ràng đã vẫn lạc thời gian rất lâu. Tử thự nhìn phía xa quan tài. Cái kia không giống như là vị diện thợ săn. Trần Mục thản nhiên nói. Cái kia hẳn là tiên chủ. Đã sớm vẫn lạc. Không nghĩ tới đế phủ tế ra tiên chủ di hài. Cái này bên trong khẳng định không đơn giản. Có thanh quang đằng không mà lên. Thanh đế nhìn lấy Trần Mục. Sắc mặt tái nhợt, tiểu hữu, người đáp ứng buông tha chúng ta, hiện tại lại tới trảm thảo trừ căn. Trần Mục nhìn lấy phương xa huyết sắc đại lục, thản nhiên nói, không phải, nơi này chuyện gì xảy ra? Thanh đế thần sắc khổ sở nói, chúng ta phát hiện vị diện này bị cướp đoạt qua, liền dẫn tộc người đi tới nơi này, không nghĩ tới kẻ xâm lấn vẫn còn ở đó. Chúng ta tiên tộc tổn thất nặng nề. tế ra tiên chủ di hài mới miễn cưỡng đánh giết vị nào kẻ xâm lấn. Thành đế sắc mặt tái nhợt, Xích đế cùng Bạch đế đều tử trận, còn có một nửa tiên tộc trong chiến đấu hy sinh. Trần Mục thông qua trận chiến đấu này có thể xác định, vị diện thợ săn cũng không phải là không thể chiến thắng. Đoán chừng thực lực cũng liền cùng đỉnh phong mức độ trí cao thần không sai biệt lắm. Ở phương xa huyết sắc đại lục ở bên trên, nằm một bộ màu đen thân thể. Trần Mục đi vào bộ kia thân thể phụ cận, mới phát hiện mặt đất đều là chảy xuôi huyết. Vị diện thợ săn cùng loại nhân tộc, da thịt đen nhánh, như là động vật áo giáp, xem ra khuôn mặt dữ tợn. Cho dù tử vong, thân thể của hắn còn đang hấp thu chung quanh năng lượng. Hắn đến từ cái gì vị diện? Quảng cáo, cái này cách ăn mặc hẳn là hàng ngũ 49 hắc uyên vị diện. Loại này vị diện đều là có chúa tể tồn tại. Chúa tể sẽ không dễ dàng xuất thủ. Người thợ săn này cần phải thuộc về yếu nhất, phụ trách quét dọn chiến trường. Yếu nhất, Trần Mục khẽ nhíu mày. Cái này yếu nhất vị diện thợ săn kém chút đem toàn bộ tiên tộc diệt đi. Nếu không phải có tiên chủ di hài, bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Tử thự nói chi tiết nói, vị diện thợ săn cũng chia đẳng cấp, có sơ giai, trung giai, cao giai khác nhau. Cao giai thợ săn có thể một mình đi săn cấp thấp vị diện. Tầm thường thợ săn không cách nào xé mở vị diện bình chướng. Trần Mục nhẹ gật đầu. Nói như vậy, là cao giai thợ săn dẫn đội diệt đi phương này vị diện. Tử thự trầm giọng nói. Không nhất định, cũng có thể là vị diện chi tử. So vị diện thợ săn mạnh hơn, chủ yếu thay chúa tể chinh phục vị diện khác. Trần Mục đối với vị diện thợ săn thi hài xuất thủ. Trắng bạc lôi đình oanh ra, lại kiên cố thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Sau đó có sáng chói nguồn năng lượng vật chất xuất hiện. Tử thự vội vàng nói, còn không có bị luyện hóa vị diện bản nguyên, xem ra còn không ít. Hắc động xuất hiện, sau đó mang theo ánh sáng vị diện bản nguyên bị Trần Mục toàn bộ hấp thu. Hắn nhục thân cường đại, rất nhanh liền luyện hóa bộ phận này vị diện bản nguyên. Tử thự mắt trong mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Mục có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa vị diện bản nguyên. Trần Mục cảm giác tự thân biến đến cường đại. Cho dù không bằng đỉnh phong trạng thái, nếu là đạt được càng nhiều vị diện bản nguyên, hắn thậm chí có thể siêu việt trước kia. Khó trách bọn hắn sẽ lẫn nhau cướp đoạt. Trần Mục tự lẩm bẩm. Tử thự hảo ý nhắc nhở, người nhiều nhất có thể đối phó sơ giai thợ săn, như là đụng phải cao giai thợ săn, chỉ có thể chạy trối chết phần. Trần Mục trở lại tinh không, hắn nhìn về phía Thanh Đế, các ngươi làm sao không rời đi nơi này? Thanh Đế bất đắc dĩ nói, thuyền lớn bị trọng thương, còn tại bảo hành, cần thời gian mới có thể lên đường. Tiểu Hữu, tang thương âm thanh vang lên. Trần Mục nhìn đến tiên chủ di hài bên trong có thân ảnh đi ra. Tiền bối, ngươi có chuyện gì? Ngươi nếu là nguyện ý che chở chúng ta tiên tộc, ta thân thể tàn phế bên trong còn sót lại vị diện chi lực có thể giao cho ngươi. Đó là tiên chủ còn sót lại chấp niệm. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều. Có thể, hắn hiện tại cũng cần vị diện bản nguyên tăng lên. Liền quả quyết cùng tiên chủ hoàn thành giao dịch. Huyết quan bên trong di hài như biến mất tán. Chỉ có kim sắc vị diện bản nguyên phiêu phù ở cách đó không xa. Trần Mục dùng thôn phệ chi lực xây dựng hắc động. Nhẹ nhõm thôn phệ đoàn kia tiên tộc vị diện bản nguyên. Hai đạo vị diện bản nguyên đến từ vị diện khác biệt. Năng lượng lại giống nhau. Vị diện này không thể ở lâu. Phụ cận có hay không phế tích vị diện? Trần Mục nhìn về phía tử thự. Có. Tử thự toàn thân phát sáng. Phụ cận xuất hiện vị diện địa đồ. Trần Mục trên bản đồ không có vị diện đánh dấu, nhưng là tử thự biết rất nhiều vị diện tọa độ. Trong đó vị diện tọa độ dùng đặc thù nhan sắc đánh dấu qua. Màu đen là phế tích vị diện. Xanh biếc là cấp thấp vị diện. Màu vàng là trung giai vị diện. Màu đỏ là cao giai vị diện. Kim sắc siêu cấp vị diện ta đến bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cụ thể như thế nào phân chia? Phế tích vị diện ngươi cần phải rõ ràng. Cũng là tư nguyên tiêu hao hầu như không còn vị diện. hoặc là bị cướp đoạt qua vị diện, như là phế tích giống như cấp thấp vị diện là không có chúa tể vị diện. Tựa như các ngươi vị diện, nếu là bị phát hiện, khẳng định sẽ bị trung giai vị diện hoặc cao giai vị diện thôn phệ. Trung giai vị diện có một vị chúa tể tọa trấn, cao giai vị diện có bao nhiêu vị chúa tể? Siêu cấp vị diện là hàng ngũ 10 vị trí đầu vị diện. Nắm giữ so chúa tể còn đáng sợ hơn tồn tại. Chấp trưởng ngàn vạn vị diện tồn vong. Trần Mục kinh hãi. Hàng ngũ 10 vị trí đầu vị diện. Lại còn có so chúa tể mạnh hơn tồn tại. Chúa tể sẽ không dễ dàng rời đi vị diện. Trần Mục không cần lo lắng gặp phải đại phiền toái. Tầm thường vị diện thợ săn hắn cũng là có thể ứng phó. Trần Mục nhìn về phía Thanh Đế. Mau chóng sửa chữa tốt thuyền lớn. Ta sẽ dẫn các ngươi tiến về phế tích vị diện tránh né. Nơi này còn rất nguy hiểm. Thanh Đế chắp tay nói. Đa tạ tiểu hữu. Trần Mục đi vào Hắc Nguyệt. Hắn trợ giúp tiên tộc cường giả bảo hành bị hao tổn bộ phận. Loại này cường giả vẫn lạc tại nơi này. Hắc Uyên vị diện cường giả nhất định có thể phát giác. Nhất định phải nhanh rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.